Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị đánh, vẫn luôn bị đánh, 12, đem hắn cho ta kêu lên tới, dẫn đầu nam nhân giơ tay, phía sau đám người đôi, bị áp ra tới một người nam nhân, đúng là lúc trước chạy trốn người nọ, Lê Ca Hoàn xuống tay cánh tay. Nói đi, sớm nói sớm kết thúc. Phiền toái đã chết, Phì Thu âm thầm mà chọc đầu. Loại này bực bội ngữ khí, có thể tính tiến cảm xúc sao? Cảm xúc chỉ số không gợn sóng động, không tính, thảo, bị áp nam nhân gắt gao cúi đầu, cắn chặt cánh môi, nhìn tựa hồ cũng không quá tưởng nói. Hoặc là tưởng nói lại sợ bị trả thù, dẫn đầu nam nhân ấn phát đau huyệt thái dương. Bên cạnh người ẩn ẩn có lửa giận đằng khởi, hắn hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem phía trước lời nói lặp lại một lần. Ta nhìn đến bên này có ánh lửa. Cho nên ta liền chạy tới kêu các ngươi. Ta cái gì cũng không biết. Hiển nhiên là tính toán đương chính mình không biết tình. Liền tính đến tội Lê Ca cũng không nghĩ đắc tội thôn trưởng. Mặt khác hai người lập tức muốn khuyên. Bị dẫn đầu người đen kịp chừng lời nói cũng giảng không ra khẩu. Hậm hực mà trao đổi cái ánh mắt, ngoan ngoãn đứng ở mặt sau, hai bên lại chấp nhất từ. Mặc kệ như thế nào hỏi đều đến không ra cái đáp án tới, tóm lại. Các ngươi trước phối hợp chúng ta điều tra, dẫn đầu người túc túc mặt. Trầm giọng nói, không cần, Lê Ca không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không chấp nhận được ngươi. Không cần, lại nhiều lần bị trở. Dẫn đầu người đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Giơ tay. Lòng bàn tay khẩu liền toát ra một đoàn băng tới, hoặc là người có thể thử xem mơ siêu, người kêu ta thí ta liền thí. Không khen thưởng ta đánh cái quỷ đều không đánh ngươi, nàng liếc kia đoàn băng trong chốc lát. Đáy mắt tràn đầy khinh thường, dẫn đầu người bị như vậy ánh mắt đâm trúng. Băng hoa càng tăng lên chút, Tô Trường Thanh đạm mạc mà đứng ở mặt sau. Nhìn đến thôn trưởng sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu nhân thủ thượng băng, sắc mặt lại là vui vẻ, không giống với có người xuất đầu vui vẻ. Mà là nhìn đến chính mình muốn con mồi thượng câu ánh mắt nàng con ngươi theo sát chầm chầm. Đi phía trước đứng một bước, Lê Ca lỗ tai khẽ nhúc nhích. Chiều thôn trưởng xem qua đi liếc mắt một cái, lại bất động thanh sắc mà liễm chủ đề quang, lạnh nhạt. Lạnh nhạt là hôm nay Lê Ca, dẫn đầu người ta nói xong rồi câu kia liền không ai tiếp. Khiến cho toàn trường đột nhiên xấu hổ lên, nửa khắc sau. Hắn hư hư sờ sờ cái mũi. Khụ hai tiếng, nếu ngươi không nghĩ thí, vậy ngươi liền an phận một chút, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Ngươi nói đúng không? Vừa dứt lời, trên lầu chạy xuống tới cá nhân, trên mặt đảo còn hảo. Chỉ là chân cẳng có chút vấn đề, là vừa rồi ở mặt trên bị Lê Ca tấu vài cái. Hiện tại chạy xuống tới, thấy Lê Ca, chân lại là mềm nhũn, phanh trực tiếp quăng ngã ở thang lầu thượng, mọi người theo thanh xem qua đi, từ từ. Nhiều người như vậy đều ở, hắn sợ cái gì, nam nhân vội vàng lại đứng dậy, chạy trốn tới dẫn đầu nhân thân sườn. Đem vừa mới phát hiện đều nói cho hắn, bài vị ngay từ đầu đã bị cứu giúp xuống dưới. Cơ bản đều không có cái gì vấn đề, lửa đốt thời điểm người không sai biệt lắm vừa lúc đến. Cho nên trừ bỏ bộ phận bị thiêu hủy ở ngoài, không có mặt khác vấn đề, bất quá. Nam nhân ánh mắt trốn tránh vài cái, do dự mà mở miệng, chúng ta phát hiện tựa hồ thiếu một cái bài vị thiếu. Dẫn đầu người mặt đen kịt. Là bị thiêu sao? Tuyệt đối không phải, nhưng chúng ta tìm không thấy, nói. Tầm mắt nhìn về phía Lê Ca, ý vị rõ ràng, Lê Ca đôi tay một quán. Không ở ta này, ta không biết, không phải ngươi còn có ai. Thôn trưởng lập tức lớn tiếng, Lê Ca chừng qua đi, như thế nào? Ngươi thanh lớn không dậy nổi. Ta nói không có liền không có, ở bên trong liền các ngươi. Ngươi không có. Đó là, ta cũng không lấy, cái gì bài vị, đang làm gì, Tô Trường Thanh tiếp tục giả ngu, tầm mắt lại ngăn không được hướng Lê Ca trên người ngắm mơ siêu nàng nhớ rõ Lê Ca cầm. nhưng là quét mắt qua đi lúc sau, lại nhìn không tới, bất quá bên trong không có, kia nhất định còn ở Lê Ca trên người, ta khuyên ngươi lấy ra tới, dẫn đầu nhân thủ thượng băng lại. Lớn một vòng, không có, như thế nào lấy, bên trong liền các ngươi ở, chứng cứ đâu, Lê Ca liếc hắn một cái, nói ta cầm chứng cứ, giao ra đây, chứng cứ, nơi nào có cái gì chứng cứ, thôn trưởng tận mắt nhìn thấy nàng lấy, nhưng hắn muốn nói ra tới, chính mình chính là nói dối, nhiều người như vậy, hắn nhất định muốn đem bí mật bại lộ ra tới, nhưng hắn không được. Nơi này nhiều người như vậy, thực mau hắn là có thể hoàn thành mục tiêu của chính mình. Như thế nào có thể từ bỏ? Ở đây liền các ngươi, không phải các ngươi cầm, là ai cầm, Lê Ca không cho là đúng. Chính mình chân dài, chạy, mọi người, ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc, như thế nào, quỷ đều có, còn không cho nhân ra bài vị trường cái chân nhi. Lê Ca một bộ đứng đắn đắn bộ dáng. Lời nói lại là nhiều vài phần mức độ đáng tin, ta tận mắt nhìn thấy nó chạy, vậy ngươi vì cái gì không chào trở về? Dẫn đầu người lập tức hỏi, không chào, Lê Ca ghét bỏ, muốn bắt các ngươi chào, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là ở hiện thực lúc sau, bọn họ tất nhiên không tin, nhưng nơi này là chỗ nào? Vốn dĩ chính là hư ảo. Liền tính trường cái chân lại có cái gì không có khả năng. Hơn nữa bài vị lại không phải cái gì vật nhỏ. Nàng quần áo cũng không có gì huyền cơ. Tổng không thể tàng bầu trời đi, chứng cứ cũng không có. Chứng nhân lời nói mức độ đáng tin lại không cao. Trước mắt thoạt nhìn là thật không có gì biện pháp. Mọi người đành phải trước từ bỏ truy vấn, dẫn đầu người. Kế tiếp mấy ngày nay. Các ngươi trước tiên ở trong phòng chờ, ta sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng, Lê Ca banh khuôn mặt. Không được, nàng cái gì cũng chưa làm, tưởng giam lỏng, không có khả năng, không chấp nhận được ngươi làm càn. Dẫn đầu người kiên nhẫn cáo khánh, một đoàn băng tuyết đánh hướng Lê Ca vai phải, nói bất quá liền đánh người. Lê Ca lắc mình tránh ra, băng tuyết đoàn đánh trúng phòng vách tường. Phanh tạp cái hố, 3 phút sau, dẫn đầu người ngồi ở tại chỗ tự hỏi nhân sinh, hắn vốn định muốn nho nhỏ chừng giới một chút Lê Ca. Nói cho đại gia nơi này rốt cuộc là ai làm chủ, nhưng hắn chỉ tới kịp xoa cái nắm. Còn chỉ tạp trúng vách tường, kế tiếp sự, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị đánh, vẫn luôn bị đánh, chung quanh có người đi lên tưởng cứu. Đều không ngoại lệ bị Lê Ca đánh ngất xỉu đi, sau đó. Lê Ca giống sách tiểu kê dường như, đem thôn trưởng sách đi chẳng biết đi đâu, dẫn đầu người. Ngoặc kép, hắn ôm lấy bị đánh đến mập mạp chính mình, ta tưởng về nhà. Thôn ngoại trên đường nhỏ, phong rào giạt thổi. Trên đường nguyên bản xuất hiện bóng người lại biến mất không thấy, Lê Ca đem người trói đến trên cây. Đem mặt nạ quái mạnh mẽ mang tới rồi thôn trưởng trên mặt kế tiếp chỉ cần làm mặt nạ quái khống chế. Thôn trưởng, đem sở hữu sự tình đều nhổ ra. Thế giới này cũng liền giải quyết bất quá. Ở dùng tay hùng biện phía trước, Lê Ca nhớ tới một sự kiện ngươi. Đi kéo điểm người, đột nhiên thấy Lê Ca chỉ vào chính mình. Không bị thương nam nhân sửng sốt, ngập ngừng hỏi, ta đi kéo người nào? Người quá ít, có thể kéo mấy cái tính mấy cái, nhiều người như vậy. Tổng không thể làm tất cả mọi người chôn cùng, nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Tự tin mà vỗ vỗ ngực, người yên tâm đi, cái này liền giao cho ta. Nói xong, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, cái kia tiểu nữ hài không thấy, Tô Trường Thanh ở 4 phía tìm. Một vòng, đi trở về tới nói cho Lê Ca. Hết chương.